Kiều Thê Như Vân, chương 632-1, xây dựng học đường dạy võ, góc truyện audio.com, xây học đường kỳ thật cũng không khó khăn như trong tưởng tượng, hiện tại, nhu cầu lớn như vậy, nhất định có thể cam đoan số lượng tú tài, tuy làm cu li cũng có thể sống tạm, nhưng ai chịu cả đời làm cu li. Lúc này, có một cơ hội học tay nghề, há có thể bỏ qua. Về phần giáo viên bên kia, phương pháp xử lý của Thẩm Ngạo cũng rất có phong cách thẩm điên cuồng, trực tiếp mô phỏng ra một phần danh sách công tượng thuần thục, tiếp theo lại để cho sai dịch đi mời, đến, đương nhiên tốt, chẳng những đãi ngộ hạng ưu, nói không chừng còn có thể kiếm được cái viên chức. Nếu không đi, vậy thì xong rồi, quan phủ cũng không thèm giam cầm, chỉ là trực tiếp đưa ra một tờ đơn, bất luận thương nhân nào dám thu giữ hoặc thuê, bắt được lần thứ nhất, phạt tiền lần thứ nhất, mỗi lần 3.000 quan, nếu ai ngại nhiều tiền, cứ nâng lá gan lên đi thuê là được. Một biện pháp như vậy, có một vài tên công tượng đương nhiên là không ngừng kêu khổ, lại cũng đều ngoan ngoãn mà đến quan phủ điểm mũ, lúc nào học đường kiến tạo xong rồi, phải từ từ đi nhậm chức. Xế chiều hôm đó, Thẩm Ngạo đánh ngựa đến thuyền chính học đường cũng là thủy trại kiến trúc trên đất dùng để thao luyện thân thể, chỗ dạy học thủy trại bên kia có hơn 10 con thuyền bỏ neo, là cho đệ tử dùng để xuống biển thao luyện. Vừa mới đến cửa ra vào học đường, lập tức liền có một lão đầu dẫn một đám người đi ra nghênh đón. Lão nhân này không thể nói là cường tráng, cũng chưa nói tới cái gì long hành hổ bộ, chợt nhìn thì rất bình thường, nhưng thân thể vẫn còn rắn chắc, da màu đồng, xem xét chính là quanh năm phiêu bạt trong biển. Lão nhân này khom người nói, lão phu Chu Xương, cung nghênh vương gia. Người phía sau cũng là một ít giáo viên, ào ào phụ họa nói. Cung nghênh vương gia, Thẩm Ngạo xoay người xuống ngựa, sụ mặt nói. Tại đây không có vương gia tư nghiệp lại có một hôm nay đặc biệt đến xem thuyền chính học đường, lấy thừa bù thiếu. Một câu nửa vui đùa này, thoáng cái đã kéo gần quan hệ mọi người lại không ít. Chu Xương bị kích động mà dẫn Thẩm Ngạo vào học đường, cái học đường này so với học đường dạy võ tự nhiên đơn sơ hơn không ít. Tứ phía là phòng ở, trung gian là khối đất rộng rãi, trên mặt đất rộng rãi đã có mấy trăm đệ tử đứng thành đội ngũ hình vuông chờ Thẩm Ngạo giá lâm. Thẩm Ngạo nhìn những đệ tử đứng nghiêm này, ánh mắt hiện ra vẻ thưởng thức, nhiều khi từ đội ngũ cũng có thể thấy được quân kỳ, có thể nói quân kỳ thuyền chính học đường này không tệ. Đồng Xương ở bên nói, đây đều là án lấy phương pháp của học đường dạy võ kết hợp thao luyện thủy sư luyện ra được, vào ban ngày, các học viên cũng thao luyện theo thông lệ, trong đêm cũng sẽ để cho bọn họ đọc chút ít sách, tuy không sánh bằng giáo úy, ít nhất chữ to cũng còn nhận ra mấy cái. Thẩm Ngạo gật gật đầu, hào hứng nâng cao, nói. Chu lão tiên sinh về hưu mà còn có thể lo âu vì triều đình, bổn vương bội phục. Thẩm Ngạo giàu gì cũng đã làm qua học đường dạy võ, có lẽ là hiểu một ít về bản chất bên trong, chỉ nhìn bộ dáng những học viên này một cách đơn thuần, liền biết bọn họ không hề kém chỗ nào, trong khi đó Chu Xương này không có kinh nghiệm đời sau, trông mèo vẽ hổ, rõ ràng có thể có cái thành tích này, đã coi như là rất tốt rồi. Hắn không khỏi tự mình đi qua từng bước một, đi đến đội ngũ trước mặt những học viên kia cũng là lần đầu tiên. Góc truyện audio.com, nhìn thấy nhân vật cao quý như Bình Tây Vương, nguyên một đám có chút câu nệ, thân thể thẳng băng. Thẩm Ngạo đột nhiên dừng chân, dừng lại tại trước mặt một người đệ tử không quen biết, chậm gì gì nói. Người tên là gì? Hồi bẩm vương gia, ta gọi Nhạc Phi. Người này ưỡn ngực, giọng nói hơi có chút ít vẻ trẻ con. Thẩm Ngạo vốn là mỉm cười, khuôn mặt lập tức trầm xuống, dùng đốt ngón tay gõ lên trên đầu hắn một cái, hung dữ nói. Ngươi là Nhạc Phi, vậy bổn vương chẳng phải là Tây Môn Khánh. Trả lời trung thực, trên mặt người tự xưng Nhạc Phi này hiện lên vẻ cười khổ, thân thể vẫn là thẳng tắp nói. Vương gia, ta thật sự gọi là Nhạc Phi. Thẩm Ngạo hoài nghi mà nhìn hắn một cái, Chu Xương sau lưng cười nói. Hồi bẩm vương gia, hắn nói không sai, hắn xác thực là Nhạc Phi. Thẩm Ngạo nhất thời ngây người, nói với người gọi là Nhạc Phi này. Sau tên của ngươi có phải là chữ đâm? Vương gia rõ ràng cũng biết. Nhạc Phi ngây ngốc một chút, kinh ngạc hỏi. Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ, ta còn biết đâm chọc chính là thuần chất trung thành, đền nợ nước cơ mà, chẳng lẽ những thứ này cũng nói cho ngươi biết. Dò xét liếc Nhạc Phi lần nữa, trong lòng cũng hiểu, lịch sử đã xảy ra lệch lạc, lúc này Nhạc Phi nên còn là một trẻ con bú sữa mẹ chứ không phải tiểu thanh niên, vì sao hắn lại tới học đường, kỳ thật cũng rất dễ giải thích, dù sao nơi này cũng là địa phương hấp dẫn quân nhân nhất ngoại trừ học đường dạy võ. Tĩnh Khang hổ thẹn không có, Nhạc Phi tự nhiên không biết cái gì thù hận ngập trời đối với người Kim, hơn phân nửa là người này cũng trở thành binh lính vài năm, cảm thấy không có đường ra, chạy đến nơi đây đến lăn lộn kiếm tiền đồ. Thì ra thật sự là Nhạc Phi. Thẩm Ngạo híp mắt, nhiều hứng thú mà đánh giá thanh niên hơi ngượng ngùng này. Nhạc Phi lúc này kỳ thật chỉ là hơn 20 tuổi, thân thể cũng không cường tráng bằng cái dạng Thẩm Ngạo tưởng tượng, càng không có vương bát chi khí chấn động thân thể gì, ngoại trừ đôi mắt thâm thúy hơn một ít, lại một chút cũng không nhìn ra bộ dạng của Nhạc gia gia. Nếu nói là thời đại này, đời sau ai được nói đến nhiều nhất nên người nào thuộc Nhạc Phi tuyệt đối đứng đầu bảng, muốn nói thần tượng mấy cái danh tướng cổ đại, Nhạc Phi hơn phân nửa cũng là việc nhân đức không nhường ai, trở thành người được đề cử thực lực lớn nhất. Trong đôi mắt Thẩm Ngạo lòe ra một tia tà ác, lập tức nói. Nhạc Phi, ngươi đứng ra. Tuân mệnh, Nhạc Phi tiến tới một bước, xoay người, tại ánh mắt không hiểu ra sao của tất cả mọi người, Thẩm Ngạo rất bình thản nói. Nhạc Phi hoài nghi xoay người quay lưng về phía Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo rất chính nhân quân tử nói, có thể mân mê bờ mông một điểm hay không, uốn lượn một chút, không cần khẩn trương, bổn vương chỉ muốn nhìn xem thể lực học viên như thế nào. Nhạc Phi bất đắc dĩ, đành phải mân mê bờ mông, hai bên thoáng uốn lượn một chút. Cúi thấp hơn một chút được không? Lời của Thẩm Ngạo mười phần mạnh mẽ, toàn thân tản mát ra chính khí. Nhạc Phi có chút thẹn thùng, đành phải ngồi chồm hổm xuống thấp hơn một chút. Lúc này, cái gáy truyền đến tiếng gió, một cái chân không nhẹ không nặng đá vào cái mông của hắn, hắn không hề phòng bị, không khỏi bị đánh cho lảo đảo, trong miệng vẫn còn nói. Vương gia, ngươi, Thẩm Ngạo đá mông Nhạc Phi một cái mới thu chân, rất đắc ý mà phủi bụi trên người, tiếp theo như là chuyện gì cũng. Góc truyện audio.com, không hề phát sinh, nói. Không có gì, nhìn xem năng lực ứng biến của ngươi mà thôi, không tệ, rất có tính đàn hồi. Thẩm Ngạo nói xong, mang theo một đoàn người chu xương, liền đi lên phía trước. Trong lòng hắn lại vui mừng lật trời, rất là thích ý suy nghĩ, trong đêm hôm nay, ở trong nhật ký, nhất định phải viết giờ mùi canh ba, đá Nhạc Phi bờ mông một cái, lại càng vô cùng tự hào suy nghĩ thiên hạ to lớn, ai có thể đá bờ mông Nhạc Phi đây. Cao thấp 5.000 năm, chỉ có Thẩm Ngạo ta. Chỉ là, lịch sử đã thay đổi, không nói Thẩm Ngạo tương lai nhất định tên lưu sử sách hoặc để tiếng xấu muôn đời, Nhạc Phi này tương lai có thể trở thành danh tướng nổi tiếng đời sau hay không, còn là chuyện không thể biết được. Thẩm Ngạo lặng lẽ cầu nguyện trong tâm, trời xanh à, hãy để cho tiểu tử Nhạc Phi kia nhiều một chút thành tựu đi, nếu không nhật ký bổn vương để ai nhìn đây. Về phần đề bạt tiểu tử thời kỳ giáp hạt này ngay tại chỗ Thẩm Ngạo lại không có tâm tư đó, sở dĩ Nhạc Phi có thể trở thành Nhạc Phi tự nhiên có vận mệnh của hắn, chính mình đưa hắn đi học đường dạy võ, hoặc trực tiếp nhâm chức quan võ, nói không chừng là nuông chiều cho hư, đốt cháy giai đoạn cũng không nhất định. Thẩm Ngạo suy nghĩ loạn cào cào, cuối cùng, xét duyệt đội ngũ thuyền chính học đường xong rồi, tổng cộng cũng không quá 500 hơn 30 người, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, quy mô tự nhiên kém hơn so với học đường dạy võ, nhưng là vì nguyên nhân chuyên tấn công thủy sư, hơn nữa tại đây lại gần biển, có đầy đủ thuyền cung cấp để bọn hắn nhiều lần thao luyện, cái ưu thế này đủ để cho bọn hắn chiếm lấy định mức nhất định trong thủy sư. Nói chuyện phía một canh giờ cùng Chu Xương, cơm tối ăn ngay tại thuyền chính học đường ở phía trong, Thẩm Ngạo nói với Chu Xương. Người gọi Nhạc Phi kia ở phía trong học đường thành tích như thế nào? Chu Xương không khỏi liếc nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng nghĩ, hẳn là Bình Tây Vương này cũng thích Nam Phong, đồng tính Nam. Nếu không, chỉ là, mặc dù trong lòng suy đoán như thế, lại một chút cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nghiêm túc nói. Người này vốn hơi lớn tuổi một ít, học đường không có ý định thu nạp, ai ngờ hắn khẩn cầu vài ngày, lại quỳ gối ở cửa ra vào học đường, nói là từ ngàn dặm xa chạy tới, nhất định phải nhập học đường. Lão Phu thấy hắn hết sức chân thành, lại để cho hắn vào học, tuy nói nhập học chậm hơn chút ít so với người khác nhưng cũng là rất khắc khổ, hơn nữa có vài phần thiên tư, thành tích rất ưu tú. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, không hỏi nữa, chỉ nói với Chu Xương. Người ở trong cái học đường này, tương lai còn có thể xây dựng thêm một tí, chỉ là cũng không thể nóng lòng nhất thời, qua 2 năm rồi nói sau, bổn vương sẽ tận lực tiếp tế tiền bạc đến. Chu Xương mừng rỡ, nói. Vương gia, cái học đường này, tuy là lão phu mở ra, nhưng lại là học đường Tuyền Châu chúng ta, lão phu không dám kể công, đường nghiêm học đường này, tự nhiên nên để cho vương gia làm, lão phu làm một chức tư nghiệp đã quá đầy đủ rồi. Chu Xương là người từng trải, Thẩm Ngạo chịu cho chỗ tốt, hắn cũng không thể không bánh chưng đi, bánh chocola lại còn nữa, học đường thuyền chính trong tay hắn cuối cùng vẫn bị giới hạn rất nhiều. Nhưng để cho Thẩm Ngạo làm đường nghiêm, trên danh dự liền bất đồng, chính như đường nghiêm học đường dạy võ, do thiên tử kiêm lĩnh, có Thẩm Ngạo tương lai. Góc truyện audio.com, rất nhiều sự tình trong học đường liền dễ làm hơn nhiều. Nói khó nghe hơn một ít, Thẩm Ngạo làm đường nghiêm, tú tài ít nhất còn có thể nâng cao đem một cấp bậc, dù sao, học đường võ học này là sự vật mới, không có đại nhân vật trấn áp, ai biết có thể làm tới khi nào. Học tập về sau, liền nhất định có thể đi vào thủy sư làm võ quan sao. Nhưng có Bình Tây Vương, người dưới một người trên vạn người này ở đây lại bất đồng, Nam Dương Thủy Sư vốn là phạm vi Bình Tây Vương quản lý, ít nhất trong tương lai, học viên xuất nhập đã có cường lực cam đoan. Nếu Chu Xương làm Đường Nghiêm, hắn nhiều nhất cũng không quá đáng là Đường Nghiêm học đường mà thôi, nhưng Bình Tây Vương làm Đường Nghiêm, như vậy Chu Xương chính là một tư nghiệp học đường danh chấn thiên hạ. Tuy nói thà làm đầu rắn không làm đuôi rồng, nhưng cái thuyền chính học đường này, dù sao cũng là tâm huyết Chu Xương hắn khổ tâm kinh doanh, tự nhiên hy vọng học đường có thể nổi tiếng, trở thành số một số hai. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, thật sự cũng không cự tuyệt, một học đường quân nhân, không có khả năng vĩnh viễn để cho người khác mở tương lai, nếu là rời phiên, sớm muộn gì cũng bị Thẩm Ngạo bỏ vào trong túi. Chu Xương đã chịu nói ra, Thẩm Ngạo không có đạo lý cự tuyệt. Liền mỉm cười nói, như vậy cũng tốt, chỉ là, ngươi làm cái tư nghiệp này, có lẽ là tổng quản của học đường, bổn vương chỉ lĩnh cái chức xuông là được. Thành Phúc Châu rơi vào một hồi khủng hoảng, quan viên lúc trước đi bái kiến dẫn hình sử, dường như nhận được tiếng gió, thoáng cái không có hào hứng nịnh bợ Thái Thao nữa. Thái Kinh Đại Khái xem như sắp về hưu, tuy nói trong nội cung chưa đưa ra ý chỉ, nhưng là tất cả người đã tin tưởng, Thái Kinh xong rồi, môn hạ tỉnh đã muốn rơi vào trong tay Lý Bang Ngạn rồi, nghe nói hiện tại, Hứng Hóa quân bên kia, sai dịch đã vây quanh Thái gia tùy thời chờ Khâm Sai đi qua điều tra. Thái Thao đã thành con kiến trên chảo nóng, trước đó lần thứ nhất một phong tấu chương tới, chất vấn sự tình hắn cắt xén quân lương, dù Thái Thao đần độn, cũng cảm giác được đã xảy ra chuyện, vô duyên vô cớ, biên quân lúc này nháo ra chuyện, lại hoàn toàn nhắm đúng thời điểm hắn vừa mới từ nhậm binh bộ thượng thư, huyên náo oanh oanh liệt liệt không nói, lại đột nhiên có chỉ ý đến thẳng mặt chất vấn, trả lời như thế nào, sẽ liên quan đến tính mệnh. Thái Thao xác thực đau đầu hồi lâu, cuối cùng mới khẽ cắn môi, có lẽ vẫn là đưa tấu chương lên triều tự biện hộ, nói hết chuyện xấu xa của binh bộ ra. Sau đó, triều đình tựa như bị chọc vào tổ ong, người nhận thức hay không biết mình, đều là điên cuồng buộc tội, không những buộc tội Thái Thao hắn, ngay cả Thái Kinh cũng không buông tha, một ít môn sinh trước đây còn có chút cố kỵ, lúc này rõ ràng cũng quay giáo một kích gia nhập chiến đoàn. Quân lương chắc chắn, liên quan thật sự quá lớn, Thái Thao không phải không biết rõ, chỉ là thật sự không thể tưởng được tình thế sẽ là cái dạng này. Hắn đã mấy ngày mấy đêm ngủ không ngon giấc, phụ thân bên kia không có tin tức, nghe người ta nói đã bệnh nặng, lại nghe được Thẩm Ngạo đã lên đường chạy tới Phúc Kiến đường, Thái Thao dự cảm chính mình xong rồi. Lúc này, Thái Thao đã không có thời gian rảnh rỗi ghi hận cái gì, điều duy nhất làm hắn nghiến răng, chính là Thái Du kia, Thái Du này rõ ràng lại dám lẩn trốn. Thái Du lần trốn, chẳng những khiến cho tình thế thái. Góc truyện audio.com, gia càng bi đát cũng đưa tới khủng hoảng của Thái gia. Tuy Thái Thao cừu thị đối với huynh trưởng này, nhưng cũng biết Thái Du là người cực hiểu xem xét thời thế, lúc này đột nhiên chạy thục mạng, tất nhiên đã muốn nhìn ra điều gì đó. Liên tục mấy ngày đóng cửa không ra, ngay cả công vụ cũng lười để ý đến rồi, hắn vô cùng lo lắng, lăn lộn khó ngủ, duy nhất đáng để vui mừng chính là, Biện Kinh bên kia còn chưa trị tội phụ thân, có cái hư chức thái sư này, ít nhất nói rõ, trong nội cung còn có mấy phần tình cũ. Lúc này đã đến giữa tháng tư, khí trời Phúc Châu dần dần bắt đầu nóng bức, Thái Thao thay đổi quan phục, bất kể như thế nào, cũng nên đi xử lý công vụ, chậm trễ nhiều ngày như vậy, nếu lại bị người buộc tội thoáng một tí, thật sự không đáng, đang muốn đi nha môn bên kia, người gác cổng đã vội vã chạy tới, nói. Lão gia, không tốt. Thái Thao nghe được hai chữ không tốt này, đã có chút ít đứng ngồi không yên, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, nói. Chuyện gì, có sai dịch Hứng Hóa quân đến, nói muốn mời lão gia đến Hứng Hóa quân, nói rõ ràng mấy chuyện. Thái Thao cười lạnh nói, sai dịch Hứng Hóa quân cũng dám bắt ta sao? Đang nói, mười mấy sai dịch đã không coi ai ra gì mà xông tới, cầm đầu chỉ là một áp ti, trên mặt áp ti này không ra nhìn biểu gì lộ, nghiêm túc nói. Dẫn hình đại nhân, mời theo tiểu nhân đi một chuyến, có mấy lời còn muốn mời đại nhân nói rõ ràng. Phía sau, sai dịch đã muốn đè chuôi đao xuống, bộ dạng tùy thời xông lên bắt người. Thái Thao cười ha ha nói, ngươi tính làm gì đó? Hắn đã tức giận tới cực điểm, Thẩm Ngạo tới bắt người thì cũng thôi, chính là cấm vệ tới bắt người, hắn cũng nhận biết, nhưng người đến lại là mấy sai dịch, cái này tính toán là cái gì? Hắn phất tay áo quay đi, cũng định gọi người đuổi những người này ra. Cách chương.